Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Xuyên Việt giả Tiểu Lâm. Oguri Jin ngậm lấy mỉm cười nhìn bọn họ. Hắn chưa từng coi thường đám này thổ dân, đặc biệt là thổ dân bên trong cường giả. Bọn họ có thể trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối có cường giả tâm cảnh cùng trí lực. Đối với đám kia nhanh chóng trở thành cường giả luân hồi giả tới nói, hắn còn chưa từng nhìn thấy như vậy tâm trí kiên định. Đồng thời dòng suy nghĩ nhanh nhẹn người, vị kia chạy trốn đi ra ngoài siêu năng lực giả Vân Đoạn U có lẽ dòng suy nghĩ nhanh nhẹn, nhưng không có Su Nết bọn họ như vậy kiên định ý chí. Su Nết bọn họ liền là bị Vô Ảnh Ngôn Ngữ chỗ công kích cũng chắc chắn sẽ không dao động. Trái lại, ngay đầu tiên nghĩ đến một chuyện khác, đó chính là Oguri Jin ở lần thứ nhất đối mặt mặt khác 4 người đồng thời giết ngược lại sau, vì sao như vậy quả đoán trốn tránh Konoha. Hắn rõ ràng đối Konoha không có bất luận cái gì ác cảm, hắn sau hành động có thể chứng minh. Thế nhưng hắn lại không chút do dự phản bội Konoha, đi Rai Kích thôn trộm sách. Hành động của hắn căn bản không phù hợp bọn họ chỗ nhận thức lẽ thường. Thế nhưng nếu như kết hợp Vô Ảnh lời nói đến liên tưởng, hơn nữa này mấy lần động tác của hắn, Su Nết cùng Orochimaru có thể nhạy cảm liên tưởng đến hắn sinh ra. Oguri Jin mỉm cười, nếu như là 3 năm trước, hắn chắc chắn sẽ không để cho mình thân là xuyên việt giả bí mật như thế bạo lộ ra. Thế nhưng hiện tại, có một thân tuyệt kỹ cùng Kage cấp chiến lực, Oguri Jin nội tâm đã là một cường giả. Bí mật thứ này bại lộ liền bại lộ đi. 3 năm trước, Orochimaru nếu như biết tin tức này e sợ muốn vất vả trăm phương ngàn kế nắm lấy hắn, ép hỏi tương lai. Thế nhưng hiện tại, hắn đã là một cái có thể cùng Orochimaru nói chuyện ngang hàng cường giả rồi. Biết liền biết rồi đi. Không đúng, hắn là sinh trưởng ở địa phương Konoha người. Này không phải giả tạo ký ức cùng ám chỉ. Không biết vì sao Su Nết theo bản năng ở giữ gìn Oguri Jin. Orochimaru nhìn Su Nết một mắt, không biết Su Nết vì sao sẽ nói như vậy. Không sai, ta là Konoha sinh trưởng ở địa phương thôn dân, thế nhưng ta lại mang theo linh hồn chuyển sinh đầu thai đến thân thể này bên trong. Chấm ngoặc kép, ngươi là xuyên việt giả, ngươi là xuyên việt giả. Vô Ảnh kích động hét lớn, ta liền biết chúng ta sẽ không thua cho thổ dân. Ta liền biết là ngươi có đúng hay không. Bởi vì ngươi biến số này chúng ta mới thất bại. Oguri Jin liếc mắt nhìn hắn. Hắn rõ ràng đều như vậy còn không học được giáo huấn. Nếu như ngươi không bỏ, thổ dân đều là kẻ ngu si. Loại này tư duy lời nói, ngươi liền là ngày hôm nay không chết ở chỗ này, cũng sớm muộn có một ngày sẽ chết ở những thế giới khác. Xuyên Việt giả là có ý gì? Đối với Orochimaru bọn họ tới nói, đối với Oguri Jin cùng Vô Ảnh đối thoại hoàn toàn nghe không hiểu. Bọn họ cần gấp càng nhiều tình báo. Khống chế Vô Ảnh, Orochimaru đặt câu hỏi. Vô Ảnh căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Xuyên Việt giả ở chúng ta thế giới bị viết thành sách nhiều vô cùng, phần lớn đều là chỉ biết nguyên nội dung vở kịch. Linh hồn xuyên qua đến địa phương thế giới đồng thời thay đổi nguyên lai nội dung vở kịch ra hỏa. Loại này ra hỏa thông thường đều là bởi vì biết nội dung vở kịch mà có thể ung dung trở nên mạnh mẽ ra hỏa, cũng bởi vì bọn họ đối nội dung vở kịch hiểu rõ sở dĩ bọn họ có thể ung dung hoạch đến hào cảm của các ngươi. Vô Ảnh trắng trợn không kiêng dè phá hoại song phương tín nhiệm cơ sở. Oguri Jin cũng không lên tiếng, chỉ là mỉm cười nhìn bọn họ, khí độ phi phàm. Hắn xác thực để Su Nết nội tâm bịt kín một tầng mù mịt. Nàng đối Oguri Jin hào cảm là Oguri Jin trăm phương ngàn kế chỗ cố ý làm vui lòng sao? Oguri Jin cũng không giải thích, đối với hắn nói chuyện yêu đương cũng không có ý nghĩa. Trước có Osusuki Hagoromo, sau có luân hồi giả vô hạn điện đường. Ăn bữa nay lo bữa mai. Nói chuyện yêu đương không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như ngươi muốn gọi ta là xuyên việt giả cũng được. Như vậy ta liền lấy một cái xuyên việt giả thân phận đến cùng các ngươi tâm sự được rồi. Oguri Jin, tuy rằng ở cùng Sunet cùng hành động, thế nhưng hắn cũng không phải là Konoha ninja. Thậm chí cùng Sunet cũng là bình đẳng quan hệ. Hoàn toàn không có cần thiết làm ra bước kia khúm núm dáng vẻ đến. Cầu xin đối phương kết minh. Nếu như ngươi là xuyên việt giả lời nói, ngươi cũng nhất định biết tương lai của chúng ta đi. Orochimaru lè lưỡi, tóc che khuất gò má của chính mình, để hắn biểu hiện trở nên quỷ bí khó lường lên. Để cho ta tới nói. Hắn đến xác nhận, sở dĩ càng thêm không tốt nói dối sao? Oguri Jin cười cợt, căn bản không thèm để ý thứ này. Ngươi bởi vì sử dụng Konoha ninja nghiên cứu nhân thể cấm thuật bị Danzo bán đi, dẫn đến sự việc đã bại lộ bị trục xuất Konoha, mà Sunet mãi cho đến mười mấy năm sau mới đi ra chứng bệnh sợ máu bóng mờ tiếp nhận Hokage đệ ngũ. Orochimaru xoay đầu lại nhìn về phía Vô Ảnh. Vô Ảnh gật gật đầu. Nói đến như vậy lời nói, Jiraiya tiểu tử kia trở thành Hokage đệ tứ sao? Orochimaru chọc phúng nở nụ cười một tiếng. Hắn bản thân là kiêu hùng, càng là nhà nghiên cứu, truy đuổi chính là càng thêm rộng lớn mục tiêu. Cho tới cái gọi là bởi vì Hokage đệ tứ không phải hắn liền đối Konoha ám sinh ghi hận chuyện như vậy căn bản không thể tồn tại. Hắn đối với Konoha phẫn nộ e sợ đến từ chính Konoha đối sự phản bội của hắn. Mà hết thảy này đều đến từ chính đệ tam cùng Danzo. Sở dĩ hắn muốn phá hủy hai người nhất quý trọng đồ vật. Konoha, không, Hokage đệ tứ là Jiraiya đệ tử. Namikaze Minato, Oguri Jin cười cợt, e sợ đây là lúc đó ai cũng không ngờ tới kết cục. Là tiểu tử kia, Orochimaru ngẩn người, 3 năm trước truy kích Oguri Jin thời điểm Namikaze Minato để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới cái kia nhẫn giới hiện tại còn không tiếng tăm tiểu tử lại là tương lai Hokage đệ tứ. Được rồi, tương lai liền tán gẫu tới đây đi. Ta nghĩ để cho các ngươi nghe một chút kế hoạch của ta. Oguri Jin đứng tại chỗ, mở miệng nói rằng, tuy rằng tương lai của chúng ta đã nhất định về mặt ý nghĩa bị định hình. Thế nhưng ta nhưng không cho là chúng ta chính là bị đám này vô hạn điện đường luân hồi giả chỗ. Nuôi nhốt heo dê, chứng cứ ở vừa nãy Orochimaru đại nhân triệu hoán vô ảnh vong hồn. Quế thổ chuyển sinh thời điểm đã chứng minh điểm này. Không biết là đối phương vô hạn điện đường, không am hiểu linh hồn phương diện đồ vật, vẫn là thế giới của chúng ta bên trong có này lực lượng nào đó bảo vệ chúng ta chết đi linh hồn. Chấm ngoặc kép, Oguri Jin trong mắt tỏa ra tia sáng đến. Này đều đại diện cho chúng ta mặt đối với bọn họ tuyệt không phải là không có sức đánh một trận. Không có năng lực chống cự. Orochimaru đại nhân không có bị xóa bỏ. Đầu cho chương 9 chính là lớn nhất chứng cứ. Hắn để Orochimaru sắc mặt cứng đờ. Tiểu tử này vừa nãy để hắn đến sử dụng huế thổ chuyển sinh chi thuật chính là đang thăm dò cái kia vô hạn điện đường sao? Vạn nhất cái kia vô hạn điện đường thật sự có lớn lao uy năng. Hiện tại nằm trên đất đầu bị chưng chín chính là hắn rồi. Tiểu vương bát đản này, nghe, ta có một cái kế hoạch. Oguri Jin đi vào 2 bước, để Orochimaru cùng Sunet không tự giác nhích tới gần. Ta có một cái đối kháng vô hạn điện đường, còn có tương lai biện pháp. Đáng ghét, nghe không rõ ràng, mấy mét ở ngoài rễ cây nơi, lộ ra một cái âm dương mặt nam nhân đến. Người đàn ông này nội tâm nói thầm, thế nhưng là biết kế tiếp hướng về trước lời nói, e sợ sẽ bị 3 cái Kage cấp cường giả chớp mắt phát hiện. Độ nguy hiểm quá cao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.